chờ đợi một tình yêu ấm áp. Chương 24, nhớ mong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, tối hôm đó, khi Tống Nguyên về nhà, cô thật sự ngồi trên mép giường, gọi điện về nhà, hỏi ông Tống, bố ơi, Tết năm nay nhà mình có dự định gì không? Ví dụ về dư giao chơi không? Lâu rồi cả nhà không về quê thăm họ hàng nhỉ? Ông Tống bị cô nói làm mơ hồ, lắp bắp giải thích, chiết răng lạnh lắm, trong nhà không có máy sưởi, con không thích về mà. Với lại mấy họ hàng thân quen đều không ở quê, về đó thì gặp ai? Ồ, thế mẹ không nói muốn đi chơi đâu hả? Cô vẫn kiên nhẫn dẫn dắt, mẹ con nói muốn đi Thái Lan, bảo ở đó sầu riêng rẻ lắm, bán dọc đường ăn thoải mái. Ông Tống nói, có chút ngập ngừng, à, đúng rồi, bố không biết à, Malaysia cũng vậy. Hay bố mẹ thử đăng ký tour Tết New Malaysia nhé. Rủ vài cô chú nữa đi cùng. Vui vẻ, mà bố ơi, dì Tiền nhà mình không phải rảnh rỗi lắm sao? Dì Tiền vừa bị trẹo chân, không ra ngoài được. Ông Tống lẩm bẩm tiếc nuối. Ô, sao lại trùng hợp thế? Tống Nguyên nhanh chóng tìm kiếm trong đầu vài cô chú khác còn khỏe mạnh để thay thế. Thì nghe tiếng ông Tống hỏi trong điện thoại. Nguyên Nguyên, cơ quan con Tết không nghỉ à? Nghỉ chứ à, tuần sau là chúng con nghỉ rồi. Ngay trước Tết, con đã đặt vé máy bay rồi. Nghỉ là con về nhà ngay. Ồ, vậy chúng ta không đi đâu nữa. Ông Tống cuối cùng cũng về lại nhịp điệu của mình. Mẹ con nửa năm nay không gặp con. Mấy hôm nay cứ đem chăn ra phơi nắng chờ con về. Ông Tống vui vẻ mô tả. Ồ, Tống Nguyên nghe xong im lặng một lúc. Bố ơi, con muốn tài trợ bố mẹ đi du xuân đó. Con có thưởng cuối năm. Đủ tài trợ toàn bộ nhé. Cô dịu dàng nói, muốn làm bố vui. Ồ, thế thì con đừng nhanh miệng nói. Nếu mẹ biết con tài trợ, không chừng lại đi du lịch châu Âu. Ha ha, cũng được mà bố. Cô vui vẻ nói, ngày Tống Nguyên đi, Trình Vi đến tiễn từ sáng sớm. Ngồi trên ghế sofa bên giường cô, nhìn cô gấp từng món đồ nhỏ vào vali. Gói xong, anh cúi xuống giúp cô đóng nắp vali lại. Thật sự mùng năm em về chứ? Trình Vi có vẻ không chắc lắm. Cô đứng dậy, ngẩng đầu nhìn anh. Ừ, sao thế? Anh sợ em không về à? Anh lườm cô một cái. Không nói gì, bố mẹ em định đi chơi với gia đình chú Khâu. Họ cũng đi mùng năm, em còn kịp đi cùng họ ra sân bay nữa. Tống Nguyên giải thích, đồng thời hỏi anh còn nhớ gia đình họ Khâu tầng trên nhà em không? Anh bị cô dẫn dắt, nghiêm túc nhớ lại, nhà họ ôi ba con chó. Hồi đó em cứ than thở là xê, hát, ó nhà họ sủa ầm ĩ, đúng đúng. Tống Nguyên gật đầu chân thành, quả nhiên là trí nhớ như in. Vừa thở dài nói thêm, bây giờ ba con C, H, O ấy không còn nữa. Thay vào là ba con mèo. Hai, anh không biết đâu, tiếng mèo kêu còn to hơn tiếng chó. Trình Vi không tiếp tục câu chuyện, anh đang nghĩ chuyện khác. Và cô cũng biết anh đang nghĩ gì. Thấy cô cố tình nói về những chuyện khác, anh kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình. Tống Nguyên không kiềm được thở dài trong lòng. Cô không nỡ để anh mở lời trước, nên cô nói, em sẽ nói với bố mẹ em. Anh không biết đâu, bố mẹ em rất thích anh. Trong mắt họ anh là con nhà người ta đấy. Anh thật ra không ngại đối diện với chuyện này. Có lẽ trước đây anh cũng từng muốn tránh né. Nhưng qua bao năm sống trong cuộc đời này, anh đã dần quen và thấy thoải mái. Chuyện khó khăn nào anh cũng đã làm được. Không còn gì làm khó anh nữa. Nhưng từ khi cô xuất hiện, anh lại có niềm khát khao và đột nhiên thấy không còn tự tin nữa. Phải nói thật, bệnh của mẹ anh không thể giấu được. Em hiểu chứ? Anh nghiêm túc dặn dò cô. Anh nghĩ xa hơn, muốn cùng cô đi một đoạn đường dài, nên lúc này phải nói rõ ràng, không thể để lại vấn đề kéo dài càng lâu càng khó giải quyết sau này. Tống Nguyên gật đầu, em biết mà. Anh yên tâm, em sẽ nói rõ ràng. Trình Vi vẫn có chút không yên tâm, có lẽ cũng không muốn để cô một mình đối mặt. Anh nói, nếu họ không đồng ý, anh có thể gọi điện cho họ. Để anh tự mình nói. Tống Nguyên nghe xong trong lòng có chút không phục. Anh không tin tưởng em thế sao? Nghĩ là em không giải quyết nổi chuyện này à? Đây là một vấn đề lớn. Bố mẹ em không thể chấp nhận. Điều đó là rất bình thường. Anh hiểu rõ điều này. Luôn sợ rằng cô sẽ không hiểu. Thực ra anh đã đánh giá thấp Tống Nguyên. Vài ngày trước cô đã suy nghĩ kỹ lưỡng. Thậm chí còn lên kế hoạch từng bước. Cô định trước tiên sẽ nói với bố. Vì bố có tư duy logic tốt. Nhiều chuyện có thể bỏ qua cảm xúc mà suy xét lý trí. Cô tự tin rằng có thể thuyết phục ông Tống trước. Còn về mẹ, phải từ từ, cũng cần sự ủng hộ của bố. Hai bố con cùng thuyết phục thì sẽ có hy vọng. Trình Vi nói, anh tự nói, sẽ rõ ràng và thuyết phục hơn em truyền đạt lại. Anh rất nghiêm túc, Tống Nguyên nhìn anh với vẻ mặt nghiêm túc ấy. Không kìm được muốn trêu anh. Anh không căng thẳng à, em gặp mẹ anh còn có chút căng thẳng. Sao anh lại trông có vẻ tích cực thế? Anh đang trong tâm trạng nghiêm túc, suy nghĩ cách giải quyết vấn đề. Cô lại nói về sự căng thẳng. Anh nhíu mày liếc cô một cái, chỉnh lại lời cô. Em gặp mẹ anh đâu phải có chút căng thẳng, mà là cực kỳ căng thẳng. Làm gì có, cô vội phản bác, suýt nữa bị anh làm lạc lối. Tạm thời kéo bản thân trở lại. Anh chẳng căng thẳng gì sao? Em và anh thật sự khác nhau vậy à? Cô nghi hoặc. Nghiêng người về phía anh. Nhìn vào gương mặt anh tìm hiểu. Khác biệt thật đấy. Từ bé anh đã thông minh hơn em. Em quên rồi à? Trình Vi lặng lẽ nghĩ. Nhìn cô lại gần. Anh gần như theo bản năng. Không chút do dự mà cúi xuống hôn cô. Cô bất ngờ muốn lùi lại. Nhưng bị anh vòng tay ôm lấy. Anh áp môi lên môi cô hỏi. Nhìn ra khác biệt chưa? Chưa đâu. Một tay cô đặt lên N, G, Ư, C anh. Anh đưa tay kéo tay cô ra sau. Đến gần hơn để thuận tiện đổi hướng. Đồng thời thì thầm với cô. Sự khác biệt này, mắt thường không thể nhìn thấy. Vừa nói. Anh vừa mang chút tinh thần học thuật mà khám phá trên môi và răng cô. Ngăn không cho cô nói ra ý kiến. Cô không biết từ khi nào đã học được cách nhắm mắt. Tốt lắm, cả thế giới này cùng với cô đều thuộc về anh. Anh không có nhiều kinh nghiệm. May mà cô cũng không. Anh theo mong ước trong lòng mà tìm kiếm. Hôn lên khóe môi cô. Lên đôi mày khẽ nhíu của cô. Sự gần gũi thế này khiến Tống Nguyên cảm thấy trong lòng có sự an ổn khó tả. Hơi thở của anh như một nơi nào đó trong ký ức của cô. Bí ẩn nhưng lại khiến người ta khao khát. Anh hôn lên gò má cô. Chạm vào dái tay mát mẻ của cô. Nhẹ nhàng nhắc. Chúng ta phải đi rồi. Lát nữa sẽ muộn mất. Hơi thở ấm áp phả vào tai cô. Cô càng tựa sát vào. Không muốn rời khỏi anh. Trình Vi chỉ còn cách ôm cô C, H, A, T hơn. Nghiêng đầu nhìn cô, thỏa hiệp, vậy, ôm thêm chút nữa. Anh nói khẽ, chút ấy dường như qua rất nhanh. Anh phân tâm với việc canh giờ, một lòng mà chia đôi. Trước khi đi, từ trong ba lô của mình, anh lấy ra một cuốn sổ bìa đen, đặt vào tay Tống Nguyên, vừa kéo vali của cô ra cửa vừa dặn dò. Cái này tặng em, về nhà hắn xem, Tống Nguyên cầm trong tay, không kìm được muốn mở ra ngay lập tức, bị anh đưa tay ngăn lại. Trước khi anh chuyển đi năm ấy, anh đã hứa với em, thư tình em muốn xem, anh viết cho em, anh nói, chính là cuốn này sao? Tống Nguyên lập tức cúi đầu nhìn bìa, định mở ra, ánh mắt nghiêm nghị của Trình Vi quét qua trước mặt cô. Anh dọa, nếu em xem bây giờ, anh sẽ lấy lại đấy. Cô liền dừng lại, nhịn cười hỏi anh, không phải là để cho em xem mà, anh nghĩ ngợi. Không yên tâm, lấy lại cuốn sổ từ tay cô, quay người đặt vào vali. còn nhét ở ngăn dưới, nói, không được xem trước mặt anh, xem xong cũng không được bình luận, nghe rõ chưa? Tống Nguyên đứng yên lặng nhìn, dáng vẻ anh cúi xuống sắp xếp đồ đạc, trong lòng bỗng nhớ lại hình ảnh anh mùa hè năm đó. Khi anh nói chuyện, sau này cô cứ nghĩ anh chỉ là nói bâng quơ, nhưng hóa ra không phải. Đi thôi, anh đưa tay kéo cô. Tống Nguyên gật đầu, đi theo anh xuống lầu. Đến dưới nhà vẫn không kìm được mà hỏi anh. Bên trong đều là thư tình à? Anh đi lên trước vài bước, không dừng lại, một lúc sau mới quay đầu nói. Đúng vậy, nghe xong, lòng cô như nhà kính ngập tràn ánh nắng. Nắm tay anh, im lặng đan 10 ngón với anh. Từng nhánh lá, từng cành đan xen, vừa đi cô vừa nói. Em sẽ về sớm nhé. Trình Vi một lúc sau mới đáp lại. Gần tới sân bay, anh mới nói. Về đúng giờ, mùng 5 anh sẽ đến đón em. Cô nghĩ, anh vừa hy vọng cô về sớm, lại vừa muốn cô dành thời gian bên bố mẹ. Vâng, cô hiểu ý anh, khẽ gật đầu, ngồi trong khoang máy bay. Tống Nguyên bỗng nhớ lại bản thân mình vài năm trước. Mỗi lần đi đều là một cuộc hành trình đơn độc, không vướng bận, theo gió mà đi. Giờ thì khác rồi, nơi đây cô đã có một nỗi niềm quan trọng để nhớ mong. Cô muốn cùng anh đi đến một tương lai có nhiều, rất nhiều điều đáng trân quý, tràn ngập mọi ngóc ngách trong cuộc sống của cô. Đó là gương mặt nghiêng của anh khi chưa quay lại, là hơi ấm trong tay anh, là câu nói bất chợt của anh, là từng dòng nhật ký anh đã viết đầy. Những điều ấy in sâu vào lòng cô, chỉ mới cất cánh đã nghĩ, bao giờ sẽ trở lại. Cách chương.